Chương 1570, Thất Tinh Kiếm Gia, Bắc Đẩu Kinh Yêu Thần. Mãng Hoang QNZ bởi vì huyết ma nguyên nhân, âm ti bắt đầu ngăn chặn Phật gia thế lực, Mãng Hoang bên trong các vị vô thượng cường giả không nói một lời, cũng không ngăn cản, QNZ không đô thêm giờ Aruva Olua, chỉ là yên lặng xem biến đổi. Kết quả tự nhiên cũng biết, chư thiên vạn giới ngoại trừ Linh Sơn địa giới ở ngoài, Phật gia thế lực trên căn bản là toàn quân bị diệt, thật to co lại không biết bao nhiêu. Đông Hải, Thang Cốc vị trí. Một chỉ hồ lô vây quanh một chỉ quanh thân hoa hồ nở dê kim ố không ngừng bay lượn, lúc này chân chính bạo viên vô thượng chân thân ngồi ở trong hồ lô hư không vô tận bên trong trầm tư. Lực pháp tắc, lại là pháp tắc bên trong căn bản nhất, cường đại nhất lực pháp tắc bạo viên ánh mắt quái dị, nếu là ta thân thể này lần thứ hai chứng đạo, chúng ta xem như là đồng nguyên mà ra huynh đệ, đều là một cái thể xác thai nghén mà ra, hắn có thể chứng tha nhờ lực pháp tắc, ta đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng không có thiếu chỗ tốt. Nói tới chỗ này, bạo viên nhìn hư không vô tận, yên lặng trầm tư, diệu tú kẻ này 500 năm không ngừng luân hồi chuyển thế, gian vật liên tục, chỉ là đáng tiếc, thời gian ngắn như vậy, căn bản là không nghĩ tới thoái đi này tiên thiên linh bảo hồ lô biện pháp. Bạo viên cười khổ, mình bị đạo hóa vào này tiên thiên linh bảo trong hồ lô, tương đương với này tiên thiên linh bảo hồ lô là thế giới, mà mình đã đạo hóa, trở thành thế giới này một phần, song phương nối liền thành một thể, khó có thể dứt bỏ. Bất quá liên quan thế giới diễn biến, ta QNZ chạm tới một ít cửa ngõ, chỉ cần có thể thế giới diễn biến, ta liền có thể ở này diễn biến bên trong thế giới luân hồi chuyển thế, thoát ly phương này tiên thiên linh bảo hồ lô, đến thời điểm ta bạo viên liền có thể xuất hiện trùng lập thế gian, chỉ là chỉ sợ diệu tú kẻ này nhận ra được động tĩnh, chạy tới quay rối lúc này bạo viên chần chờ, luân hồi chuyển thế, mở ra thế giới không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, không thể kìm được. Bạo viên không do dự, lại nói cái kia thông thiên chi lộ, đã thấy một cái đồng tử trong tay cầm thất tinh kiếm, trên eo cầm một cái hồ lô, trong tay nắm một chỉ thanh lưu. Này thanh lưu chính là tiên thiên ất mộc thanh lưu, này đồng tử tự nhiên là linh ngọc đồng tử. Năm đó chủ thượng từng nói với ta, phải đi thông thiên chi lộ, cái kia chư bát lão tổ chính là thiên bồng chuyển thế, nộ không thạch phá kinh thiên, nghĩ đến chỉ có hòa thượng kia là chủ thượng chuyển thế chi thân, chủ thượng nhiều lần bị Phật gia bắt nạt, chúng ta hôm nay cần phải đem chủ thượng cứu ra. Linh ngọc đồng tử lúc này đã có 13-14 tuổi niên kỷ, con lấy cùng mình bình thường cao trường kiếm, cảm giác khá là buồn cười. Cái kia tiên thiên ất mộc thanh lưu mở miệng, đại lao ra chuyển thế, nhiều lần bị Phật gia dẫn độ, nhưng là khinh người quá đáng, bây giờ chư thiên vạn giới hợp lực áp chế Phật môn, cũng nên chúng ta ra tay đem đại lao ra cứu về rồi, mang về động thiên bên trong, hảo hảo giáo dục, cũng tốt độ đại lao ra thành tiên. Cái kia đồng tử nghe vậy lắc mình biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái khuôn mặt quái dị yêu vương, trong tay cầm thất tinh kiếm nói, này thất tinh kiếm chính là năm đó đại lao ra từ trường sinh bất tử thần dược trong lò luyện đan luyện chế mà thành, có thể mượn chư thiên tinh đấu lực lượng, khống chế sinh tử, uy năng vô cùng. Này dây thừng chính là đại lao ra rút lấy tứ hải long vương gân rồng, luyện chế mà thành đai lưng, có thể làm mệt mỏi bắt người, uy năng nghịch thiên. Còn nói, này hồ lô năm, đồng tử nói tới chỗ này, im lặng, không có tiếp tục mở miệng, nói chung lần này cần đem đại lao ra đoạt lại là được rồi. Người ta ai trước tiên ra trận tiên thiên ất mộc thanh lưu nói. Ta đi tới đồng tử nở nụ cười, trong nháy mắt đem ca cờ loa y bảo vật nhét lên, sau đó thân hình vặn mẹo, biến thành một đứa bé con, khô nở tiên dây thừng trong nháy mắt hóa thành dây thừng, đem treo ở trên cây. Ta đi ở phía sau chờ ngươi cái kia thanh lưu hóa thành hình người, đỉnh lấy một viên lưu đầu, xoay người liền đi. Cứu mạng A một trận hài đồng hô quát truyền đến, ở trong rừng núi vang vọng. Ngọc Độc Tú ngồi trên lưng ngựa, nghe thanh âm này, lông mày hơi động, đối cái kia ở mặt trước cất bước hai người nói, ngộ không. Bát giới, có từng nghe nói thanh âm gì? Sư phụ, này hoang sơn giã lĩnh nơi nào có âm thanh? Sư phụ nghe lầm nói tới chỗ này, nộ không nhìn về phía chư bát lao tổ, tên ốc, ngươi có từng nghe có người kêu to? Cái kia chư bát lao tổ nghe vậy gật gù, không để ý đến nộ không sắc mặt, nói một tiếng, nghe được, ta đi phía trước hóa duyên, sư huynh ngươi đi theo sư phụ xem một chút đi. Nói chuyện, cái kia chư bát lao tổ xoay người liền đi, tức giận đến nộ không nhe răng niết miệng, sư phụ. Này hoàng sơn giã lĩnh, không thấy nhân già, tất nhiên là yêu ma quỷ quái nhân cơ hội ám hại, kính xin sư phụ không nên qua nở việc không đâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Đi ta người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, há có thể coi thường mạng người. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng dậy xuống ngựa, hướng về trong rừng rậm đi đến. Nộ không đi sát đằng sau, bất đắc dĩ chỉ có thể ở phía trước mở đường, đi rồi một hồi, sáng mắt lên, lại nghe nộ không nói, sư phụ, nơi này treo một cái béo trắng đứa bé. Tiểu hoa nhi này hành tích quỷ dị, kính xin sư phụ rời đi, ta tới đối phó cũng được. Nhìn cái kia đứa bé, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ngộ không, đây cũng là một cái bạch bạch nộn nộn đứa bé, như thế nào là yêu quái ngươi không nên ăn nói linh tinh, mau cho nở dê đem tiểu hoa nhi này cởi xuống. Nộ không nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể lên trước đem cái kia em bé cởi xuống, nhe răng nết miệng hù dọa hắn, ngươi không nên đùa nghịch tâm cơ, không phải vậy ra ra gọi ngươi chịu không nổi. Lời này vừa ra, cái kia đứa bé nhất thời bị nộ không hung thần ác sát mặt sợ đến hoa hoa khóc lớn, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Ngọc Độc Tú khiển trách nộ không một tiếng, sau đó nói, ngươi kẻ này động tay động chân, đem hải tử giao cho ta ôm đi. Sư phụ không nên lo lắng, bất quá là một cái đứa bé thôi, đồ đệ chịu được sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia nộ không đem đứa bé bước lên đến, vác tại trên lưng, đứa bé, không nên đi tiểu ngươi tôn thúc thúc sau lưng. Lời nói chưa dứt dưới, nộ không đột nhiên biến sắc, trên thân nhiều một tảng đá xanh, này tảng đá xem ra không lớn, nhưng là kỳ trọng cực kỳ, mặc dù là nộ không thân là chuẩn vô thượng cường giả, nắm giữ lực đại đạo ngưỡng cửa, nhưng cũng vẫn khó có thể nhúc nhích. Xa xa cái kia đứa bé hiện ra thân hình, biến thành một cái yêu quái, trong tay cầm thất tinh kiếm nói, hảo ngươi cái con khỉ, lại dám nói ngươi vợ con ra đái dầm, thực sự là lẽ nào có lý đó, sư phụ ngươi ta liền lấy đi rồi, ngươi mà trong này hảo hảo thụ lấy. Sau khi nói xong, cái kia yêu vương cuốn đi Ngọc Độc Tú, không thấy tung tích. Bảo bối tốt, quan tâm thông thiên chi lộ tu sĩ nhiều lắm, lúc này vừa thấy được cái kia thất tinh kiếm, cho tới giáo tổ, cho tới bình thường nhất tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều là đông nhiên ánh mắt sáng lên, tinh quang hiển hách. Này trên bảo bối lộ ra tạo hóa bất hủ khí thế, trường sinh bất tử chi diệu khí, chính là năm đó Diệu Tú luyện trường sinh bất tử thần dược thời gian nung mà thành, có vô cùng chi diệu dùng, huyền diệu vô hạn, đúng là một kiện hảo bảo vật. Thái Nguyên giáo tổ âm thanh truyền khắp đại thế giới, không chút nào che lấp. Cái kia tiểu yêu tinh, tạm thời dừng lại bộ pháp trong hư không, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, đã có tu sĩ yêu tộc không nhẫn mại được, không nhịn được bắt đầu động thủ. Cái kia linh ngọc đồng tử Nam Mở Bà Tờ Ngọc Độc Tú, con ở sau lưng thất tinh kiếm, nhìn cái kia hạ xuống tiên thiên bất diệt linh quang, nhất thời con ngươi co rụt lại, ngươi là người phương nào, vì sao lan ta đưa nở dê đi? Ta thấy ngươi cái kia thất tinh kiếm không sai, là một kiện bảo vật khó được, cũng không phải ngươi nho nhỏ này đại thánh có thể tiêu thụ nổi, ngươi mau cho nở dê đem bảo kiếm này cho ta, ta liền thả ngươi đi qua, không phải vậy nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Cái kia chuẩn vô thượng yêu thần liên tục cười lạnh, lời nói ngạo nghễ. Linh Ngọc Đồng Tử đem Ngọc Độc Tú thả xuống, nắm lấy thất tinh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngươi kẻ này là muốn chết, mà gọi ngươi nhìn thất tinh kiếm lợi hại. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Linh Ngọc Đồng Tử trong tay thất tinh kiếm loáng một cái, liền nhìn thấy bảy đạo ánh kiếm cùng trên 9 tầng trời bắt đấu ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau, vô lượng ánh sao buông xuống, trong nháy mắt mang theo một loại huyền diệu pháp tắc, hướng về kia đối diện chuẩn yêu thần chấn áp tới. Nam Đầu Chu sinh, Bắc Đầu Chu chết. Ầm. Nam Đầu Bắc Đấu ngôi sao chính là thượng cổ 365 viên nhất là nguyên thủy hằng cổ tinh thần, vạn kiếp bất diệt, có vô cùng sức mạnh to lớn, mặc dù là vô thượng cường giả cũng không dám hơi có khiêu khích. Ánh kiếm kia hóa thành Nam Đầu trận hình, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt đem cái kia chuẩn yêu thần nhốt ở bên trong, không ngừng xoay tròn. Một vòng 300 tuổi thọ mệnh, cũng là này đồng tử pháp lực có hạn, nếu là thay đổi Ngọc Độc Tú, một vòng liền có thể muốn này chuẩn yêu thần nửa cái mạng, hai vòng đưa đối phương luân hồi chuyển thế. Không đợi chuẩn yêu thần phản ứng lại, Bắc Đấu ngôi sao đã xoay chuyển 7 vòng, lột 2,1005 tuổi thọ, nhất thời dọa được cái kia chuẩn yêu thần hồn phi phách tán, đột nhiên nhảy ra vòng chiến. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.